Thân ở độ cao không giống nhau, nắm giữ lượng tin tức và mạng lưới liên lạc phong phú cũng khác nhau, cho dù là trí tuệ tầm thường, ít nhất cũng có thể trông coi toàn cục. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người bình thường và người đứng trên, bất kể là nắm bắt động tĩnh thế cục hay mua bán làm ăn cũng chiếm ưu thế, cũng không phải là người đứng trên địa vị cao có nhiều khả năng hơn. Dương Khánh hừ một tiếng. Tiểu tử kia mới sắm được chút nhân mã trong tay, xem ra có vẻ không kiềm chế được, nói không chừng muốn chủ động tìm Hùng Khiếu gây phiền phức. Thanh Mai, nàng phát tin tức nhắc nhở Vivi, bảo nó trông chừng cẩn thận tiểu tử kia, hiện tại không phải là lúc gây chuyện trong nội bộ. Sắc mặt của y khó coi cũng không phải là vì Miêu Nghị, đối với y, cho dù là cho Miêu Nghị thêm gấp đôi nhân mã, hắn cũng không gây ra được sóng gió gì, chỉ cần Dương Khánh tùy tiện vỗ một chưởng là có thể dẹp yên.